Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 871, Đại Lão Bản Gian Phòng. Trương Hinh Duẫn do dự một chút, hô, ta ở tại nơi này một gian, đó là Lâm Phàm bên cạnh gian phòng. Trương Hinh Duẫn lựa chọn khiến Liễu Đào mấy người hơi kinh ngạc thoáng cái. Bất quá Lâm Phàm đại lão bản đẹp trai như vậy, Trương Hinh Duẫn lựa chọn phòng hắn bên cạnh nhà ở cũng là dễ hiểu. Kia tốt, ta để cho bọn họ đem ngươi lữ hành mang vào. Liễu Đào nói, cảm ơn các ngươi. Trương Hinh Duẫn nói cảm tạ. Rõ ràng Bách Hợp nói, ta đây ở tại Trương Hinh Duẫn phía sau nhà ở đi. Trầm Duyệt bổ một câu, đại lão bản sẽ ở đó một gian. Nàng chỉ đến phương hướng không phải là Trương Hinh Duẫn bên cạnh gian phòng sao? Hiện tại Lý Hiểu Lộ, Giao Sáo cũng đều biết đại lão bản cụ thể chỗ ở. Các nàng hai nàng cùng rõ ràng Bách Hợp một dạng đều rất tò mò. Cũng muốn chính mình có phải hay không ở tại đại lão bản gian phòng bên cạnh nhà ở. Thật sự là ngày hôm qua phát hình thời điểm, rừng đại lão bản nhan giá trị thật sâu thuyết phục một đại sóng muội tử. Trong đó liền bao gồm các nàng mấy người. Cái gì tinh xảo thần tượng, cái gì tiểu thịt tươi đều không thể cùng rừng đại lão bản so sánh. Loại kia thành thục, thần bí khí chất, khiến người vĩnh 247 sinh khó quên. Loại kia cử chỉ quý khí, khí độ đắt tiền, khiến người khắc sâu ấn tượng. Loại kia không giận tự uy hoàng gia uy nghiêm, khiến người tin tưởng hắn không chỉ là một phía đầu tư mặt đại lão bản, cũng không chỉ là đơn giản bá đạo tổng tài, có thể là thật sự vô thượng gia tộc người thừa kế. Không qua thế giới trên thật có hoàn mỹ như vậy người thừa kế sao? Thần bí như vậy gia tộc, tại Internet phát triển như vậy, khắp nơi là truyền thông thời đại, nếu không người biết, điều này thật sự là quá kỳ quái. Lý Hiểu Lộ hơi hơi tự ti nói, ta có thể ở tại đại lão bản bên cạnh sao? Nàng đã ly hôn, cùng rõ ràng Bách Hợp một dạng. Cái này Tống Nghệ vị diện cùng Lâm Phàm vị trí cầu có chút khác nhau. Nhưng người vẫn là cái kia người. Cái này Tống Nghệ vị diện bao dung tính rất lớn. Dù là minh tinh có như vậy hoặc là đen đủi như vậy cảnh, vẫn có thể trên Tống Nghệ tiết mục. Các nàng ngầm bị người va chạm, đến Tống Nghệ tiết mục tới lại muốn va chạm ra mới mẻ tia lửa. Liễu Đào ngẩn người một chút, nói, đương nhiên có thể. Nơi này gian phòng tùy các ngươi chọn, nếu như ở không có thói quen, còn có thể đổi phòng giữa. Liễu Đào sợ các nàng cuối cùng vì vậy hoặc là nguyên nhân kia muốn đổi gian phòng, cho nên trước đó đem chuyện này nói ra, đến lúc đó các nàng cũng dễ tìm lý do đổi phòng giữa, sẽ không lúng túng như vậy. Rừng đại lão bản thần bí hoàn mỹ, giống như tiên nhân một dạng, tiên khí mười phần, thói quen cuộc sống cũng cùng người bình thường không hề cùng dạng. Liễu Đào có chút sợ tư nữ sẽ quấy rầy đến hắn. Bất quá các nàng làm là Tống Nghệ tiết mục, bố trí như vậy cũng là vừa vặn phù hợp Tống Nghệ đặc điểm. Cuối cùng sẽ đụng ra tia lửa gì, vậy thì xem vận mệnh làm sao an bài. Ngược lại rừng đại lão bản cũng không khả năng bị tư nữ ăn. Chính là nàng Liễu Đào đứng ở rừng đại lão bản bên cạnh cũng là có chút tự ti. Giao Sáo đỏ mặt nói, ta chọn đại lão bản phía sau kia gian phòng đi. Vương Cây đi ra nghe được, nói, có thể, ta giúp ngươi cầm hành lý. Vương Hạ Đệ nói, lão bản, ta tới đi, liền còn dư lại một mình hắn không có giúp đỡ. Hắn đương nhiên muốn biểu hiện một chút. Vương Cây không có tái tranh thủ, đem cơ hội nhường cho Vương Hạ Đệ. Vương Cây đối Vương Hạ Đệ ấn tượng không sai, bởi vì Vương Hạ Đệ sẽ nấu ăn, giúp rất nhiều vội vàng. KBH, mọi người đối ăn luôn là ấn tượng tương đối sâu khắc. Cái này bên ngoài động tĩnh, Lâm Phàm đương nhiên biết, nếu như hắn nguyện ý, trên cái thế giới này xảy ra mỗi một chuyện hắn đều có thể biết. Đây chính là ý nguyên quyết sắp tới viên mãn, sau đó chỗ thể hiện ra phạm vi năng lực. Lâm Phàm phát hiện ý nguyên quyết không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Luôn cảm giác tại tầng thứ 7 trên còn có một tầng. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm ứng. Theo thực lực của hắn tăng lên, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Quá tốt, cảm ơn ngươi, Trương Hình Duẫn đối 500 triệu nói. Nàng rất vui vẻ mình có thể ở tại đại lão bản bên cạnh. Mà còn cái yêu cầu này là nàng nói ra trước. Mọi người bắt chước nàng làm như vậy. Bất quá rõ ràng Bách Hợp vẫn là tại phòng nàng phía sau. Bất quá cách thần bí đại lão bản gian phòng vẫn là rất gần. Có thể thấy đại lão bản gian phòng. Trương Hinh Duẫn trong lòng thầm nghĩ. Có phải hay không đi viếng thăm thoáng cái đại lão bản. Chính là ta không có gì đến cửa lễ vật. Cũng không có tinh xảo bánh ngọt đưa cho đại lão bản ăn. Hắn nhất định ở trong phòng không có ăn đến thịnh soạn như vậy bữa trưa đi. Ta đây đi, 500 triệu, nói, Trương Hinh Duẫn phảng phất, làm như không nghe thấy. Cứ như vậy ngẩn người tại đó, 500 triệu tinh khí rất tốt. Không nói gì nữa, đem cửa phòng mang thoáng cái. Nhà tương đương, 500 triệu môn mang thoáng cái. Đem Trương Hinh Duẫn từ trong ảo tưởng thức tỉnh, gọi thoáng cái, nàng lần hai mở cửa, lén lén liếc mắt nhìn đối diện đại lão bản gian phòng. Không biết lúc nào có thể thấy hắn, Trương Hinh Duẫn trong lòng mong mỏi, mà Lý Hiểu Lộ bên kia, chính là đánh mướn phòng nhìn đại lão bản gian phòng, luôn cảm giác gian phòng này tản ra khí tức thần bí, thật sâu hấp dẫn nàng. Giao sáo là xuyên thấu qua thủy tinh âm thầm quan sát đại lão bản gian phòng. Rõ ràng Bách Hợp hơi có chút như đưa đám. Nàng hẳn lớn mật một chút nói mình liền muốn ở tại đại lão bản gian phòng bên cạnh gian phòng. Hiện tại tốt, vị trí đều bị các nàng chiếm. Bất quá còn lại trước mặt một tòa gian phòng. Nơi đó không phải nhân viên phòng, cũng không phải đại phòng khách. Cũng không phải lão bản cùng lão giúp nương gian phòng. Đây là Lâm Phàm cố ý cùng bọn họ chắn đến. Không hy vọng bọn họ quấy rầy đến hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.